Bơi đêm, chương 34, vậy thì không đi nữa hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hay không làm, đây là một vấn đề. Nhà Điền Tư không có bao cao su. Hồ Già lại kẹp chặt eo anh, không chịu buông ra. Dương Vê, tê cương cứng của anh chọc vào bụng dưới của Hồ Già. Đầu khất tuôn ra dịch tình ướt nhớp. Hồ Già không nói gì, dùng đầu ngón tay cào cào lỗ quy đầu anh, lại như đùa nghịch gậy chỉ huy nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cọ cọ vào lỗ nhỏ của cô. Làm xong những việc này, cô chỉ yên lặng nhìn anh, trong mắt như chất chứa cả một mùa đông tuyết. Không muốn đổi cách chơi khác sao? Hồ Già hỏi anh, tim Điền Tư như muốn vỡ ra. Điền Tư nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi người Hồ Già. Cậu liếm giúp tôi được không? Như lần trước ấy, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô. Hồ Già nhìn chằm chằm anh một lúc. Điền Tư quỳ ngồi bên cạnh cô. Khuôn mặt anh Tuấn và Dương Vê, tê to khỏe vành lên tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Đặc biệt là khi trên mặt anh còn đầy lo lắng. Một cảm giác như lông vũ mềm mại rơi xuống trái tim Hồ Già. Hồ Già không nhịn được mà cười một tiếng, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của Điền Tư. Ai muốn làm với cậu chứ? Tự mình suy nghĩ nhiều. Cách chơi mới mà Hồ Già nghĩ ra này khiến Điền Tư thấy xấu hổ. Họ quỳ trên giường, Hồ Già khép chặt hai chân. Anh từ phía sau ôm lấy cô. Dương Vê, tê từ khe hở ở đùi trong của cô mà chen vào. Thân gậy áp sát vào lỗ nhỏ của Hồ Già. Điền Tư đưa người đâm vào, va vào bờ mông mềm cong của Hồ Già. Dương Vê, tê nóng bỏng cọ qua cọ lại cô. Nhịp điệu ra vào, tiếng thở dốc trong miệng hai người đều giống như làm tình. Đây đơn giản chính là thâm nhập từ phía sau. Hồ Già bên dưới chảy dâm thủy. Điền Tư so với cô còn hưng phấn hơn, cơ thể cũng run lên, Dương Vê, tê càng cương cứng hơn. Qua lại vài cái, Điền Tư không nhịn được mà bắt đầu hôn cổ Hồ Già. Hồ Già, anh vừa hôn vừa gọi cô, có thoải mái không? Hồ Già hỏi anh, tay cô đặt bên dưới, còn nhẹ nhàng cọ qua quy đầu của Điền Tư. Điền Tư ngại không dám trả lời. Anh hôn cô càng mạnh hơn chút, mút liếm làn da ở cổ cô. Hồ Già rên lên một tiếng, tiếng rên rỉ mỏng manh đó kích thích Điền Tư. Anh dọc theo cổ Hồ Già mút mạnh một cái, bên dưới mảng da đó lại là động mạch. Điền Tư hôn xong, trong miệng liền nếm thấy vị sắt nhạt, lại cúi mắt nhìn xuống. Anh sống sờ sờ mà lại hút cho Hồ Già bầm tím. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong Điền Tư. Hồ Già lại trêu chọc bóp một cái lên Dương Vê, tê của anh. Chó dâm nhỏ này, sao lại đói thành bộ dạng dâm đãng như này rồi? Hồ Già nắm tay Điền Tư, đặt lên bộ ngực mềm mại của cô. Nhẹ chút, không được bóp đau tôi. Không thì sẽ bẻ gãy gậy tê hát. Tê của cậu đấy, cô là miệng dao mà lòng lại như đậu hũ. Điền Tư dùng mặt cọ cọ nhẹ Hồ Già, thực sự là thì thầm bên tai cô, tay nắm bầu vú mềm mại của cô như đang bưng quả bóng nước. Anh thử xoa đầu Vê, Hồ Già, cô lập tức rên rỉ một tiếng yêu kiều. Điền Tư cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, tất cả đều quá kích thích. Bên dưới họ vẫn va chạm quấn quýt qua lại, phát ra âm thanh da thịt khiến người ta xấu hổ. Hồ Già quay lưng về phía anh, mang theo mùi nước hoa quen thuộc, khiến anh cảm thấy luyến tiếc mà xa lạ. Hồ Già, giọng anh nhẹ nhàng, đổi tư thế được không? Tôi không nhìn thấy cậu, cậu muốn nhìn tôi. Hồ Già cười một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn anh, ánh mắt Điền Tư không thể dính hơn nữa. Điền Tư kê chân Hồ Già lên vai mình, anh và cô ra kề ra. Mông Hồ Già hoàn toàn vảnh lên, âm hộ xinh đẹp lắc lư trước mặt anh. Điền Tư đưa eo, Dương Vê, tê to dài cọ qua lại lỗ nhỏ của Hồ Già. Trêu chọc khiến cô nheo mắt lại, bộ ngực trắng mềm đung đưa thành sóng vú. Miệng ư a mắng anh là chó hư. Trong lúc chửi rủa, Điền Tư say mê nhìn đôi môi xinh đẹp của Hồ Gia và đầu lưỡi bên trong. Trời mới biết hôn cô sẽ thoải mái biết bao. Điền Tư nghĩ, Hồ Gia trong cơn mê loạn banh rộng môi hoa của mình. Để hột le lộ ra, Điền Tư nắm lấy gậy TH, T của mình, dùng quy đầu nhanh chóng cọ vào âm vật của Hồ Gia. Tiếng nước vang róc rách, hai chỗ này đều là nơi nhạy cảm nhất của họ. Hơi thở Điền Tư trở nên gấp gáp, Hồ Gia cũng rên hừ hừ vì thoải mái, cảm thấy Hồ Gia sắp ra. Điền Tư lại cố tình không động đậy. Anh dừng lại, dùng giường vật đánh vào lỗ hoa hồng hào của Hồ Gia hai cái. Cậu, a, khoảnh khắc cây dương V, tê thô to đánh lên âm vật. Cơ thể Hồ Gia run rẩy, đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Điền Tư. Trong lòng cô không nói nên lời được sự kích thích. Chó ghẻ, Hồ Gia hung dữ mắng Điền Tư. Miệng cô mắng là mắng nhưng lỗ hoa lại ướt nhẹp, nhả ra từng đợt mật. Điền Tư để cô ngồi lên người mình, hai người giống như lúc ở hồ bơi. Hồ Gia cưỡi lên người Điền Tư mà cọ cọ một lúc. Hồ Gia cười một tiếng, sờ sờ đuôi mắt Điền Tư rồi nói, cậu xem cậu kia, ánh mắt đúng là giống như chó con thèm ăn ấy. Từ đầu Điền Tư đã nhìn Hồ Gia bằng ánh mắt ấm áp sáng ngời. Người khác lên giường đều thích nhìn ngực, nhìn huyệt nhỏ, nhìn mông, anh lại cứ thích chằm chằm nhìn mặt Hồ Gia. Ánh mắt dâm đãng lại nhiệt liệt, như đang tìm kiếm, lại như đang kiểm tra thứ gì đó. Điền Tư cũng cười, anh nắm lấy tay Hồ Gia đưa lên bên miệng rồi hôn nhẹ một cái. Gâu, trong lòng anh thầm kêu một tiếng. Đêm đó, Điền Tư lại chôn đầu dưới thân Hồ Gia liếm giúp cô. Liếm mà kêu vang như vậy, bây giờ cậu không thấy nhục à? Hồ Gia nói với anh bằng mấy lời hư hỏng. Vẻ mặt si mê đắm đuối của Điền Tư vẫn không đổi nhưng vành tai lại càng đỏ hơn. Tay anh thành thạo sờ xuống bên dưới mình, vừa liếm Hồ Gia, vừa vuốt ve cây gậy TH, T đó, rồi lại bắt đầu tưởng tượng mình đang làm tình với cô. Hồ Gia dùng tay xoa nhẹ tóc Điền Tư. Cún con, cô lẩm bẩm, cuối tháng 9, thời tiết dần dần lạnh đi. Hồ Gia và Điền Tư lõa lồ trên giường đùa giỡn cứ như đang ở trong nhà ấm. Điền Tư đè lên người Hồ Gia, cô nhíu mày lẩm bẩm một tiếng. Nặng chết đi được, cậu đúc bằng sắt à? Điền Tư khàn giọng cười một tiếng rồi dịch sang bên cạnh một chút. Cũng đâu bảo cậu dịch đi thật đâu. Hồ Gia lại véo anh một cái. Điền Tư nghiêng qua, hôn nhẹ lên mặt cô. Vậy thì không đi nữa. Hai người nằm yên lặng một lúc. Đối diện là chiếc tivi đang chiếu một phim Hollywood cũ. Điền Tư khẽ cười một tiếng. Cười gì vậy? Mai chúng ta có thể rời giường cùng nhau rồi. Edited by Coco. Wattpad, Big is Coco, cách chương.